Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791, Mộ Dung Lão Tổ. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc không khỏi toát ra mỉm cười. Nhìn chăm chú lên đại trưởng lão, chậm rãi nói ra, thế nhưng là ta lại muốn cự tuyệt đâu. Ngữ khí cứng ngắc mà băng lãnh. Đại trưởng lão đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái, trong đôi mắt toát ra một tia rõ ràng hàn quang. Đi cũng phải đi, không được cũng phải đi. Trong lời nói, đại trưởng lão cũng là toát ra lăng lệ hàn ý. Mộ Dung Tử Hàm ý cười càng thêm nồng đậm. Đại trưởng lão phát ra một tiếng gầm thét, nói ra, đem Mộ Dung Tử Hàm cho ta trói lại, đưa đến tổ đường bên trong, để lão tổ tông trừng phạt. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, chí ít tuật âm đạo cường hoành khí cơ một mực khóa chặt Mộ Dung Tử Hàm. Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc đều là cười lạnh, không nể mặt mũi chính là đã không còn mảy may cố kỵ. Hoành khí tức cường đại triệt để phóng thích, tiên thiên cảnh đại viên mãn khí thế quét ngang mà ra. Trong đó mang theo vài tiếng trầm thấp ông minh chi thanh. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, các ngươi đến cùng có năng lực gì? Mộ Dung Tử Hàm ngữ khí băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong thần sắc vô cùng bình tĩnh, gánh vác lấy hộp kiếm, giống như một cây trường thương đứng ở Mộ Dung Tử Hàm sau lưng. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn đối với mấy cái này đánh lấy lớn ra vẻ đạo mạo cớ. Đem người khác đẩy hướng hố lửa đám lão già này có cái này không ra chán ghét. Đại trưởng lão nhíu mày, ánh mắt tàn nhẫn rơi xuống Lý Kỳ Phong trên thân. Hắn thấy, Mộ Dung Tử Hàm thái độ như thế kiên quyết, nguyên do toàn bộ là bởi vì Lý Kỳ Phong ở đây nguyên nhân. Mộ Dung Tử Hàm lực lượng đến từ Lý Kỳ Phong, như vậy hắn chính là triệt để bỏ đi Mộ Dung Tử Hàm suy nghĩ. Thân thể nhẹ nhàng khẽ động, đại trưởng lão huyền giống như quỷ mị đi ra, tấn mãnh một trường ngang nhiên đánh ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc không khỏi biến đổi, Lý Kỳ Phong ánh mắt lại là không khỏi phát lạnh, cảm thụ được trên bàn tay mang theo khỏa mà đến cường hoành kình phong. Nhíu mày lại, một quyền ném ra, một quyền bình thản không thực, cương mãnh mà trực tiếp, phanh quyền trưởng gặp nhau, cường đại kinh khí quét sạch tứ phương, phụ cận thanh tùng phía trên. Lá kim lập tức hóa thành vô số mảnh vụn nhao nhao rơi xuống. Đại trưởng lão thân thể không bị khống chế hướng về sau rút lui ra ba bước, thần sắc trở nên đỏ lên, cảm thụ được cánh tay bên trong ám kình càn quấy. Đại trưởng lão trong đôi mắt toát ra một tia chấn kinh. Đã là tại tiên thiên cảnh đại viên mãn chi cảnh chìm đắm nhiều năm, hắn sớm đã là đem một chân bước vào tông sư chi cảnh, những ngày gần đây đến nay, hắn rõ ràng có thể cảm giác được mình cái chân còn lại cũng là sẽ phải bước vào. Thế nhưng là, tình cảnh như thế phía dưới, lại như cũ là tại Lý Kỳ Phong thủ hạ rơi xuống hạ phong. Đại trưởng lão trong lòng như rời sông lấp biển đồng dạng. Lý Kỳ Phong thu hồi nắm đấm, trong thần sắc toát ra một tiếng ngoạn vị ý cười. Ánh mắt nhìn thẳng đại trưởng lão, khí thế bước người, đại trưởng lão ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Đại tông sư, một đạo suy nghĩ trong lòng của hắn hiện lên, trong nháy mắt phảng phất có được một chương bàn tay vô hình ngăn chặn lại cổ họng của hắn, khiến cho hắn có chút thở không nổi. Làm sao có thể? Đại trưởng lão đang cực lực xóa đi lấy ý nghĩ của mình, lại là càng thêm kiên định. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong ánh mắt nhiều một tia kiêng kỵ. Thật đúng là phải là có thể a. Đại trưởng lão ngữ khi cứng rắn phun ra một câu, khí tức trên thân càng sâu. Cái khác mấy vị tộc lão nhìn thấy đại trưởng lão đã lén bị ăn thiệt thòi, thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần phức tạp. Mấy vị kia tiềm ẩn trong bóng tối, muốn xuất thủ khống chế lại Mộ Dung Tử Hàm người cũng là đình chỉ động tác. Mộ Dung Tử Hàm mặt như lạnh xương, ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão, chậm rãi nói ra, không cần các ngươi động thủ, ta tự sẽ đi tổ đường bên trong cùng lão tổ tông nói cái một hai. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói ra, được, nhìn xem đại trưởng lão trong đôi mắt hiện ra hàn quang. Lý Kỳ Phong trong lòng không khỏi run lên, đại trưởng lão tùy tiện lui bước để mấy vị trưởng lão khác thần sắc không khỏi biến đổi. Từ trước đến nay có thiết huyết tác phong đại trưởng lão cư nhiên như thế nhẹ nhõm đem Mộ Dung Tử Hàm bỏ vào tổ đường bên trong. Cái này thật sự là để người khó có thể tin. Một đường đi qua, Lý Kỳ Phong cảm nhận được rất nhiều nói từ âm thầm truyền đến mịt mờ khí tức, mang theo bất thiện chi ý. Trong thần sắc y nguyên thản nhiên, Lý Kỳ Phong tựa như một vị trung thực bảo tiêu, đi theo sau lưng Mộ Dung Tử Hàm, không nói một lời, lại là cho người ta một loại vô hình cường đại lực uy hiếp. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc rất là băng lãnh, sự tình đến tình trạng như thế, trong lòng cũng của nàng là trở nên càng thêm kiên định. Mở cung không quay đầu lại tiễn, nàng nhất định phải nghĩa vô phản cố phản kháng đến cùng. Mộ Dung nhất tộc tổ đường bên trong, cũ nát trên bồ đoàn, một vị một thân hôi sam thon gầy lão giả yên tĩnh ngồi xếp bằng. Hắn thật quá già nua, trên đỉnh đầu tóc trắng trở nên rất là thưa thớt, lông mày đã là toàn bộ rơi xuống, trên trán, trên gương mặt, trên cổ đều là dày đặc nếp nhăn, xếp bằng ở chỗ đó, giống như là một tiết cây gỗ khô, một khối đá, không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu ba động. Thế nhưng là hắn lại là thực bây giờ còn sống. Lão Tổ Tông, Mộ Dung Tử Hàm tới. Đại trưởng lão nhẹ giọng nói, đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, đục ngầu hai con ngươi bên trong, không có chút nào quang trạch, tựa như là một hoa nước bẩn. Tới liền tốt, cùng phủ thái tử thông gia chính là đại sự, cái này nhưng kéo dài không được. Đại trưởng lão khóe miệng có chút co lại, nhẹ giọng nói ra, Mộ Dung Tử Hàm không muốn đi thông gia. Đục ngầu trong đôi mắt lập tức có tinh quang hiện hiện, một tia cường hoành ba động trên thân là phát ra. Cái gì? Đại trưởng lão thần sắc không khỏi hoảng hốt, trầm giọng nói ra, cô nàng kia cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn cần lão tổ tông thật tốt khuyên bảo một phen để cho nàng đi vào. Mộ Dung lão tổ lên tiếng nói, tổ đường bên ngoài, Mộ Dung Tử Hàm bình tĩnh đứng vững, trong đầu của nàng không ngừng tổ chức lấy ngôn ngữ. Nhìn xem sắc mặt âm trầm đi ra đại trưởng lão, Mộ Dung Tử Hàm thản nhiên đi vào. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, muốn đi theo tiến vào. Đại trưởng lão loại một đám tộc lão ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người, lên tiếng nói ra, ngươi không Mộ Dung nhất tộc người, không có tư cách tiến vào. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nhưng cũng là chưa cưỡng ép xâm nhập. Ngươi làm sao a không nguyện ý cùng phủ thái tử thông gia? Ngoặc kép, Mộ Dung lão tổ thanh âm rất nhẹ, lại là mang theo cường đại uy nghiêm. Mộ Dung Tử Hàm thần sắc rất là bình tĩnh, chậm rãi nói ra, không có vì cái gì. Tóm lại kia phủ thái tử thông gia ta là không thể nào. Mộ Dung lão tổ thần sắc lập tức biến đổi, kia đục ngầu trong đôi mắt tản mát ra đáng sợ ánh mắt, tựa như là hắc ám bên trong đói thật lâu dã thú, đang nhìn chăm chú con mồi của mình. Uy thế cường đại đè nén để Mộ Dung Tử Hàm có chút không thở nổi. Thế nhưng là, Mộ Dung Tử Hàm trong thần sắc lại là càng thêm kiên định. Còn hy vọng lão tổ tông có thể thành toàn. Mộ Dung Tử Hàm chậm rãi nói, ha ha, tốt một cái thành toàn. Mộ Dung Tử Hàm, chuyện này phía trên, ngươi không có dư thừa lựa chọn, chỉ có phục tùng hay là chết. Mộ Dung lão tổ ngôn ngữ tựa như là băng nguyên phía trên thổi qua hàn phong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,